Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, hộ lâm viên ăn cướp. Ra đời, lần này đô vật giải thi đấu quán quân ra đời. Vị này kênh tuyển thủ còn là lần đầu tiên tham gia Pokemon đô vật giải thi đấu liền lấy được quán quân, thật sự là thiên tài a. Thi đấu hội gà mờ người chủ trì tuyên bố tranh tài kết quả. Sau đó Rikishi Thao đô vật hiệp hội hội trưởng cho kênh ban bố King Rock phần thưởng. Còn có 1 năm phần Pokemon đồ ăn. Đối với King Rock đeo phương pháp, đô vật hiệp hội hội trưởng vẫn là rất tinh thông. Kênh lấy ra hao đôm, đô vật hiệp hội hội trưởng làm một chút nghi thức. Sau đó đặt ở hao đôm đỉnh đầu trung ương. Tự nhiên có một cỗ lực lượng bám vào tại hao đôm trên thân. Cùng hao đôm thân thể hoàn toàn kết hợp, mang lên trên King Rock. Hao đôm vương giả khí khái hiển thị rõ, lực uy hiếp càng mạnh hơn trước đó. Bất quá cái này 1 năm phần Pokemon đồ ăn ngược lại để kênh gặp khó khăn. Hơn nữa còn là tốt nhất phẩm chất Pokemon đồ ăn, đầy đủ một cái Pokemon 1 năm phân lượng. Cân nhắc phía dưới, Ken vẫn là đem những này Pokemon đồ ăn toàn bộ nhanh đưa tới Ecrotech đạo quán. Ký tên đương nhiên là Ken. Tất yếu trước cho Senon một điểm kinh dị. Mình quan tâm nhất vẫn là Ryu cái thằng kia. Mấy năm này cũng không biết trưởng thành đến mức nào. Gia hồn này sống trên đời đối với mình thủy chung là cái uy hiếp. Rời đi Rikishi Thao, Ken tự nhiên là về tới trước đó mua sắm mang theo vật cái kia cửa hàng. Cho gâu lớp bên trên quang phấn trọn vẹn dùng một buổi chiều. Từng có một lần kinh lịch gâu lớp vô cùng rõ ràng. Mình tiếp xuống 3 tháng là không động được. Bởi vì cái gọi là gần hương tình càng e sợ. Bây giờ cách Ecrotech City đã càng ngày càng gần. Ecrotech City là mình mộng bắt đầu địa phương. Hiện tại cũng nhanh muốn tới. Mình ngược lại có chút sợ hãi, mấy ngày nay đi đường rõ ràng chậm rất nhiều. Hiện tại Ken cùng Web đã cách xa thành thị, đang tại một tòa núi hoang trên đường tiến lên. Tránh ra, tránh ra, đột nhiên nghe thấy một trận gầm rú. Ken cùng Web quay đầu đi, 3 trung niên nhân chính cưỡi Arcanine chạy như bay đến. Cái thế giới này có thể cưỡi Arcanine tuyệt đối là thổ hào. Một cái Arcanine giá trị có thể so với một cỗ xe sang trọng. Ở chỗ này còn dung ngươi không được nhóm những người này làm càn. Ra đi, hao đôm, Ken ném ra hao đôm Pokebo. Đang lo không có đối thủ thử một chút hao đôm King Rock hiệu quả. Hôm nay gặp gỡ Ken chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Gầm rú, hao đôm sau khi ra ngoài phát ra một tiếng rung khắp mây xanh gầm rú. Chính chạy vội Arcanine, phảng phất thấy được một cái dữ tợn bóng đen, ác nhan răng nanh, kinh khủng phi thường, tựa như là địa ngục ma quỷ muốn ăn mình. Đây chính là King Rock hiệu quả. Arcanine thắng gấp, lập tức ngừng lại, 3 cái phong độ chó đều dọa đến hướng phía sau chạy. Cũng mặc kệ bị quẳng xuống đất 3 người, trở về, mau trở lại. Mặc cho 3 cái huấn luyện ra như thế nào gọi, Arcanine đều không để ý không hỏi. Rơi vào đường cùng chỉ có xuất ra Pokebo đem Arcanine thu hồi. 3 người hung tợn nhìn xem Ken, khi thế trùng trùng đi tới. Tiểu tử, lại dám cản chúng ta con đường. Biết rõ chúng ta là ai sao? Cầm đầu trung niên nhân nói ra, người nào có thể ngông cuồng như thế? Tại trên đường mạnh mẽ đâm tới, Ken nói ra, ngươi, cầm đầu trung niên nhân nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh trung niên nói ra, chúng ta thế nhưng là vùng này liên minh hộ lâm viên. Thụ liên minh ủy thác đến phía trước cử hành hệ phai Pokemon thưởng lớn thi đấu thành thị đưa đại. Hội phần thưởng hỏa diễm chi thạch, thức thời mau nhường đường. Đến lúc đó làm trễ nải tranh tài cũng không phải ngươi gánh được trách nhiệm. Hộ lâm viên a, liên minh công chức đâu? Quả nhiên đủ uy phong a. Ken làm bộ khen một cái. hộ lâm viên mình thật sự là nhìn thấy liền chán ghét. Ở kiếp trước khi Pokemon thợ săn trong lúc đó, thường xuyên cùng hộ lâm viên quần nhau, không biết bao nhiêu lần bị những này hộ lâm viên bước đến cùng đường mạt lộ. Hiện tại thực lực của mình tự nhiên là không dám cùng liên minh công khai đối nghịch. Bất quá trêu đùa một cái này ba cái hộ lâm viên cũng có thể để cho mình hà giận. Biết rõ chúng ta là liên minh công chức liền tốt, vừa mới tự tiện cản chúng ta con đường. Người cũng đã biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ cần chúng ta báo cáo liên minh, người cũng không cần muốn làm Pokemon huấn luyện ra. Cầm đầu hộ lâm viên uy hiếp nói, vậy thì thật là hỏng bét đâu. Còn xin ba vị hộ lâm viên đại nhân dơ cao đánh khẽ. Ken cố ý nói xong. Hiện tại Johto địa khu liên minh tập tục đơn giản kém tới cực điểm. Hộ lâm viên làm việc vốn là bảo hộ quản lý khu vực Pokemon cùng chỗ qua lại Pokemon huấn luyện ra. An toàn, hiện tại đã diễn biến thành hộ lâm viên hỏi qua hướng huấn luyện ra thu lấy phí bảo hộ. Hơn nữa còn sử dụng các loại ngôn luận uy hiếp những cái kia Pokemon người mới. Đơn giản liền là đáng giận đến cực điểm. Chỉ có các ngươi một người ra 1 vạn khối tiền, chúng ta liền có thể buông tha các ngươi. Không phải cũng đừng nghĩ tại Johto địa khu lăn lộn. Cầm đầu hộ lâm viên nói ra. Ken lắc đầu, quả nhiên là ăn cướp. Cái này rừng núi hoang vắng, không có gặp được cường đạo, ngược lại là gặp những này liên minh hộ lâm viên. Hất lên chính nghĩa áo ngoài đi cường đạo sự tình. 1 vạn khối tiền mặc dù tại bồi dưỡng Pokemon bên trên căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với một cái gia đình bình thường, nhưng là một người 2 tháng tiền lương, thế mà bị bọn hắn há miệng liền muốn. Đòi tiền có thể, chỉ bất quá ngươi có phải hay không hộ lâm viên ta cũng không tin tưởng. Nếu là không bỏ ra nổi hộ lâm viên thực lực, ta hao đùm cần phải đem bọn ngươi đưa đến cảnh sát Jenny nơi đó đi. Ken hừ một tiếng, hao đùm quan trọng nhãn quan, hai mắt nhìn chằm chằm ba người. Chỉ cần Ken ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức đi lên đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta năm đó thế nhưng là liên minh cuộc thi đấu top 8 thực lực. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ra đi, Akainai, một người đánh nhiều không có ý nghĩa. Ngươi cũng tới. Akainai, hai bên hộ lâm viên đều lấy ra Akainai. Hai cái Akainai chính đối Houndoom, lập tức bị Houndoom khí thế chấn nhiếp rồi, không khỏi lui nửa bước. Ken cũng ném ra Bidro Pokeball. Hiện tại thực lực của mình đã không phải là cái này ngay cả cái hộ lâm viên có thể chống lại. Houndoom liền xem như đơn đấu cái này hai cái Akainai cũng không nói chơi. Nhưng là dù sao cũng là liên minh đăng ký hộ lâm viên. Mình hay là không thể quá phận khinh địch. Vừa vặn cũng thử một chút Bidro Metronome. Cao tốc di động, sao Agility. Hai cái hộ lâm viên đồng thời hô. Hiện tại cái này ba cái hộ lâm viên đã người đã trung niên. Tại cùng một phiến khu vực cộng sự, tự nhiên cũng có một bộ phối hợp lẫn nhau chiêu thức. Mà Akainai cao tốc di động, sao Agility, phối hợp thần tốc xác thực có thể đạt tới vô ảnh đi vô tung công kích ở vô hình hiệu quả. Houndoom cướp đoạt, Bidro Double Team, Houndoom giống như mũi tên xuyên qua ra ngoài, chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe lên, đã xuyên qua đang chuẩn bị sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, Akainai, hai cái Akainai lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.